Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2018. Cũng như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng tại Hoa Kỳ, huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Trải qua 13 kỳ trôi qua, huynh đệ chúng ta, quyến thuộc chúng ta đã nghiên cứu xong cái sơ lược tác giả tác phẩm, cũng như là đi qua hết cái chương thứ nhất. Bắt đầu bữa nay chúng ta cùng nói với nhau nghe về cái chương thứ hai của kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 14. Tôi thưa với quý vị rằng tối qua thức tới 2 giờ sáng ngồi mà đọc lại tất cả các bản kinh cũng như sử liệu có liên quan tới cái bối cảnh lịch sử của Đức Phật và liên quan tới cái bộ kinh Di Ma Cật này. Vì vậy mà dường như cái bộ kinh này là bộ kinh mà coi như là tôi truy tìm, tôi nghiên cứu không sót một cái kinh nào mà nó có liên quan tới vấn đề của bộ kinh Di Ma Cật này. Vì vậy mà tôi muốn nhắc nhở cho chư huynh đệ rằng những ai mà có căn lành hữu duyên cùng tôi để vận hành, để chuyển vận cái bánh xe pháp với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, thì xin quý vị hãy nên hoan hỷ mà tư duy. Bởi vì bây giờ huynh đệ chúng ta phải hứa với nhau ba việc: là người đệ tử Phật, một là phải học chánh pháp, thứ hai là phải tư duy chánh pháp, và thứ ba là phải sống với chánh pháp thì mới thọ dụng được cái an lạc của những gì mà giáo lý Phật nhằm nói, nhằm dạy dỗ, nhằm nhắc nhở chúng ta. Còn nếu chúng ta không học chánh pháp, chỉ qua loa đối với đạo Phật bằng cái tín ngưỡng mà thôi, và hoặc giả có học chánh pháp mà không tư duy, học pháp mà không tư duy, để rồi ôm chặt cái sự học pháp đó làm của riêng, làm tông chỉ riêng, làm môn phái riêng, thì coi như nó thêm một cái sự chấp. Rồi học mà có tư duy mà không có chánh pháp, không sống với chánh pháp, không thực hành chánh pháp, thì lại tiếp tục một lần nữa uổng công vô ích. Thôi bây giờ tôi nhắc vậy rồi bây giờ chúng ta cùng vô kinh, bởi vì bắt đầu cái phẩm này là ông Di Ma Cật ông xuất hiện nè. Bây giờ thành Tỳ Xá Ly có một trưởng giả tên là Di Ma Cật. Trưởng giả Di Ma Cật là người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ lành trồng sâu, cho nên ông đã được vô sanh pháp nhẫn. Trong hàng Bồ Tát, Di Ma Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma được vô sở úy, thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt động căn lợi căn của đối tượng. Ở trong Phật đạo từ lâu đã thuần thục thâm tính đại thừa, việc làm vững chãi, suy nghĩ chín chắn, trụ ai nghi Phật, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen, hàng trời người cung kính. Vì muốn độ người, trưởng giả Duy Ma Cật phương tiện ở thành Tỳ Xá Ly. Đây là đoạn đầu. Chương thứ hai này có tên là Phương Tiện. Kính thưa, một lần nữa tôi kính thưa chư quyến thuộc, chư vị vừa là học giả, vừa là hành giả, kính mến. Tôi xin phép dông dài một chút nha, là vì tôi xin đem cái khả năng của mình để cúng dường cho quý vị một cái tinh hoa của Phật giáo qua cái bộ kinh Duy Ma Cật này. Vì vậy cho nên viết luận hay tôi giảng giải từng chi tiết, nhất là lịch sử thời bấy giờ của Phật còn tại thế, cho đến gạn lọc những cái bài kinh rất tinh tế. Và nhờ ấy tôi mong rằng những ai hữu duyên hãy xóa đi những cái hiểu sai lầm cạn cợt về Phật giáo. Kính mong chư quyến thuộc cùng hậu niệm, cùng quan hỷ cho. Tôi muốn nói một việc là cái thời kỳ mà phiên bản kinh tạng, nhất là cái thời kỳ kinh tạng đại thừa phát triển, bây giờ cái xã hội Ấn Độ nó có một cái phong trào văn học, một cái phong trào văn học mới để hình thành, để nó song song cùng với bên Đông Độ đó, là bên Trung Quốc hiện nay đó, nó cũng có một cái phong trào văn học hình thành đó. Là văn học gì? Văn học đó nó có những cái văn học nó hình thành ra những cái kịch bản, mà cái kịch bản đó nó có chương, nó có hồi, nó có phẩm, để rồi nó chia sẻ như vậy, giống như cái màn kịch mà, để cho mọi người ưa chuộng. Thì chư tổ sư Tuyền Bố chép kinh á, thời bấy giờ cũng bị ảnh hưởng bởi cái cách hành văn, cách hành văn của cái giai đoạn đó. Nơi các kinh tạng đại thừa xuất hiện vào cái thời kỳ đó đó, đều được trình bày theo phương thức như những kịch bản. Nào là mỗi chương, mỗi phẩm, vân vân, mỗi một cái hồi, một cái chương, một cái phẩm như vậy là một màn kịch. Màn kịch chuyển biến một cách hào hứng, đầy đủ với cái vai tuồng. Thí dụ như trong đó nó có người gọi là người có học nè, có kẻ phàm phu nè, có người thiện người ác vân vân. Thì cái kinh Duy Ma Cật này cũng chứa đầy sắc thái của một kịch bản. Hay là mình nói cái bộ kinh sâu xa hơn, bộ kinh khác như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là nói là những cái bộ kinh mang cái tính chất kinh Tuệ Tạng đại thừa đó, thì các vị thấy là nó đều có từng phẩm, từng phẩm, từng chương. Như vậy thì mỗi một phẩm, mỗi một chương thì nó là một cái màn kịch, giống như cái văn học của thế gian vậy. Để nói lên trong đó nó có thiện, nó có ác, nó có người hiền, nó có kẻ dữ vân vân, nó có bậc thánh, nó có phàm phu. Nó rõ ràng ở trong đó. Có vậy thì tôi đã nói rõ vậy là các vị khỏi cần thắc mắc nữa rồi đó. Tại sao mà kinh tạng Nam truyền thì bài kinh, mà kinh tạng Bắc truyền thì gọi là bộ kinh. Nghĩa là sâu kết loại kinh, hình thành như một vở tuồng, một kịch trường. Chương thứ hai này nó có tên là Phương Tiện. Vậy thì các vị nhớ lại Kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ hai cũng là phương tiện. Phương tiện có nghĩa là những cái phương pháp hiệu nghiệm giúp chúng ta đạt tới những cái kết quả tốt đẹp trong sự hóa độ và cứu giúp chúng sanh, cứu giúp các loài chúng sanh. Phương tiện quyền xảo, tiếng Anh gọi là skillful means. Skillful means là những phương pháp khéo léo mà các vị Bồ Tát sử dụng để hóa độ cho chúng sanh và đưa chúng sanh từ khổ đau tới an lạc, thì mới gọi là phương tiện quyền xảo. Mà phương tiện này để phương tiện đưa từ phương tiện dẫn tới cố cánh thì mới gọi là phương tiện của kinh văn, phương tiện của chư Phật chư Bồ Tát đã làm. Phẩm cái chương thứ hai này nói về cái nếp sống của ông Duy Ma Cật và những phương tiện quyền xảo của ông. Đó là nó bắt đầu nói cái chương thứ hai này. Chúng tôi xin trình bày theo những cái từ ngữ quê mùa bình dân để cho quý vị dễ hiểu. Chứ phương tiện nói theo cái danh từ quê mùa của mình ngày nay gọi là sách lược. Cái việc thuyết pháp mà bao nhiêu ngôn từ thí dụ khéo léo từ trước đến nay gọi là phương tiện, thì trong cái thoát qua nói rằng là bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu thí dụ lời lẽ nhân duyên của Như Lai nói từ trước tới nay đó, để nhằm phương tiện dẫn dắt chúng sanh xa lìa cái lòng chấp. Vì lẽ đó mà hôm nay Như Lai mới nói cái mục đích, cái hoài bão xuất hiện nơi đời của Như Lai. Không có gì đó trong cái pháp qua nữa. Như vậy thì cái việc mà Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Phật lịch sử, giáo chủ của chúng ta tôn thờ đó. Khi mà Đức Phật mà xuất hiện ra nơi đời để làm một vị thái tử, rồi sau đó đi tu rồi khổ hạnh rồi thành đạo, rồi thuyết pháp gọi là 45 năm dài, thì nếu mà cái giai đoạn đó mà khi mà Đức Phật chưa có nói cái mục đích hoài bão của mình á, thì cái giai đoạn đó là phương tiện cả, là sách lược cả. Cho đến khi cuối cùng Đức Phật nói lên cái tuyên bố cái hoài bão sự ra đời của mình, là Như Lai nói ta ra đời vì một mục đích tối thượng, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái việc mà Như Lai chỉ cho chúng sanh nhận biết để trở về cái tri kiến Phật của chính mình, đó là mục tiêu tối hậu. Thì cái lúc đó thì Đức Phật mới nói cái pháp gọi là cứu cánh, đã vượt qua ngưỡng cửa phương tiện rồi. Còn từ bấy lâu nay, từ khi Thái tử xuất hiện nơi đời là một hài nhi, một con người như bao nhiêu con người, và cũng như bao nhiêu con người cho tới khi thành đạo, tới khi chuyển pháp luân, và những ngôn từ, những thí dụ, những lời lẽ, những nhân duyên đó để mà giáo hóa chúng sanh đó, để mà dạy cho chúng sanh, để chúng sanh có được an lạc, có được niết bàn, có được cực lạc, có được bồ đề, hạnh phúc an vui đó, thì đó là phương tiện hết. Cho tới khi Đức Phật sắp nhập niết bàn, Đức Phật mới nói rõ cái hoài bão Như Lai ra đời để nhằm chỉ cho chúng sanh trở về cái Phật tâm, Phật tánh, cái tri kiến Phật của chính mình, thì đó mới là nó vượt qua những cửa phương tiện. Cái gì rõ chỗ đó đó. Vậy thì cái từ bấy lâu nay là Như Lai dùng cái sách lược, Như Lai dùng những cái phương pháp sách lược để cho chúng sanh xa lìa cái lòng chấp. Như vậy thì cái đoạn ở trong kinh đoạn này, cái phẩm này gọi là phương tiện để nói lên cái thành tỳ giá xá ly này, nói lên cái việc mà xuất hiện của ông Di Ma Cật này. Như vậy thì tôi xin nói đơn giản, có nhiều vị cứ quan niệm rằng nếu mà học cái bộ kinh Di Ma Cật thì sẽ ngã mạng, sẽ cống cao. Bởi vì ông Di Ma Cật này là một cư sĩ mà ông dám coi như là ông dám lý luận với Chư Tăng. Rồi ông dám gọi là ông phan hết, ông đốn giáo hết. Thì như vậy thì nhiều người không chịu đọc tới nơi tới chốn, không chịu nghiên cứu, không chịu tìm hiểu á, thì lại thêm một lòng chấp, rồi rơi vào địa ngục. Có người rơi vào địa ngục tâm tối, không phải địa ngục là xuống lòng đất nha. Rơi vào địa ngục bởi sự ngã mạn cuồng si. Mà ngày nay cái đám cư sĩ Phật tử nó có nhiều người nó nói nó là Di Ma Cật thị hiện. Tôi nói như vậy để rồi dần dần tôi dẫn dắt vào kinh cho các vị coi. Tất cả các Phật tử cư sĩ hiện giờ đang nghe đây đều có khả năng, đều có quyền làm ông Di Ma Cật hết. Nhưng mà muốn làm ông Di Ma Cật thì phải có đời sống, phải có tư tưởng như ông Di Ma Cật thì mới nghĩ rằng mình là Di Ma Cật thiệt. Còn nếu mà học bì bõm vài câu kinh, vài bài kinh, thậm chí nghe một ông thầy nào đó rồi tự cao, tự hào, tự tôn, tự thị, tự kiêu, tự đại, nghĩ rằng mình làm vậy là hơn mấy ông thầy rồi. Thấy mấy ông thầy làm gì đó rồi đi soi mói, đi chỉ trích, đi xem thường, thì có phải là Di Ma Cật Phật không? Cho nên các vị đừng có dẫn chơi với cái kinh Đại Tạng Đại Thừa liễu nghĩa sâu sắc nha. Đừng có ghép mình vào đó, mà muốn ghép mình vào đó thì mình phải là người đó. Bởi vì kinh Tạng Đại Thừa đưa ra những cái hình ảnh tiêu biểu. Bây giờ tôi xin đi từ bước một cái nữa để cho chúng ta cùng nhau nghĩ về cái như tôi đã hứa với các vị là nói về cái lịch sử. Bây giờ, hồi nãy giờ tôi đã nói cái chữ phương tiện rồi ha. Bây giờ mình đi qua cái thành tỳ xá ly. Bởi vì trong kinh đó là bây giờ từ thành tỳ xá ly đó, có trưởng giải Di Ma Cật. Mà cái thành tỳ xá ly thì tôi đã chia sẻ cho các vị vào cái lời kinh đầu tiên của cái chương thứ nhất rồi. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ có những cái điểm trọng yếu, vừa nhắc lại và vừa có những cái mà chưa nói đây. Cái thành tỳ xá ly nó thuộc miền bắc của con sông Hằng, trong một quốc gia hồi đó gọi là Vajrayana. Mà cái thành tỳ xá ly này nó có hai cái sự kiện quan trọng mà tôi xin lưu ý cho quý vị, hai sự kiện, đại sự kiện quan trọng. Hai sự kiện đó là gì? Cái thứ nhất, tỳ xá ly nó là một cái tiểu quốc của một cái đại cường quốc. Cái đại cường quốc đó là cái nước Ma Kiệt Đà. Nó giống như mình nói ví dụ như bây giờ tôi xin phép tôi ở nước Mỹ thì tôi nói kiểu nước Mỹ đi. Giống như cái nước Mỹ này nó có 50 tiểu bang. Thì mỗi một tiểu bang vậy nó là một cái tiểu quốc. Nó có cái pháp luật riêng, nó có cái nghị định riêng, nó có cái những cái văn hóa riêng, nó có cờ riêng. Còn nếu mà gom lại chung thì nó một đại quốc một một gọi là hiệp chủng quốc Hoa Kỳ thì nó 50 tiểu bang, nhưng mà mỗi tiểu bang ra một tiểu quốc. Thì bây giờ đại quốc đó là nước Ma Kiệt Đà dưới sự cai trị của vua Tần Bà Sa La, bây giờ còn gọi là vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà cái đất nước, cái tiểu quốc Tỳ Xá Ly này nè, cứ nói về lịch sử của cái phong cái thời mà lịch sử của nhân loại, thì cái đất nước này là một đất nước dân chủ đầu tiên, một đất nước cộng hòa đầu tiên của lịch sử nhân loại. Cái thời đó mà họ đưa ra những cái quy định có bầu cử rõ ràng, có quốc hội rõ ràng. Nếu bởi vậy cho nên các vị thấy mình truy tìm những cái lịch sử sâu xa nó không phải là chuyện thường. Đó là một. Thứ hai nữa, tại thành Tỳ Xá Ly này, cái đất nước tiểu quốc này, cái sự kiện thứ hai quan trọng là chính nơi này Phật cho nữ giới đi tu để xóa cái giai cấp trọng nam khinh nữ, mà nói lên cái chủ quyền, cái nhân quyền, bình đẳng giới. Đó là hai sự kiện quan trọng. Bây giờ tôi xin lược, rồi bây giờ tôi xin từ hai đó mà tôi xin phân tích cho các vị biết rằng một vài chi tiết khác. Cái thành Tỳ Xá Ly này, lần thứ nhất mà Đức Thế Tôn mình đến thành Tỳ Xá Ly là do sự thỉnh cầu của toàn thể quốc hội và nhân dân thời bấy giờ ở trong thành. Tôi xin phép dùng cái danh từ ngày nay là quốc hội nhé. Chứ còn ngày xưa thì dùng cái gì thì không có, tôi không có truy tìm rõ làm chi. Nhưng mà tôi xin phép là cái bây giờ mình phải dùng theo cái danh từ ngày nay. Về cái năm đó đó thì nơi thành Tỳ Xá Ly này nó bị một cái nạn hạn hán mà nó kéo dài, dẫn cho tới cái nạn đói khát, bệnh dịch mà chết người, gọi là người chết như rạ. Bây giờ thì dân chúng trong thành mới bàn với những bà cầm quyền của họ đó, hay gọi là quốc hội của họ. Bây giờ phải thỉnh Đức Thế Tôn. Họ bừng khởi cái lòng tin ở Đức Thế Tôn, để nhờ Đức Thế Tôn, nhờ hồng ân của Đức Thế Tôn, nhờ phước đức trí tuệ của Đức Thế Tôn để qua đây để mà mình nói theo danh từ ngày nay gọi là cầu nguyện, để ban ơn, để rải phước. Thì quý vị hiểu sao hiểu, nhưng mà tôi nói trước sau là các vị đừng đi vào cái cõi mê tín. Nhưng mà sở dĩ tôi nói đây nó có bằng chứng đàng hoàng. Thì các vị lãnh đạo cũng như nhân dân đại diện đi qua tới nước Ma Kiệt Đà để xin với vua Tần Bà Sa La để mà thỉnh mời Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ngự tại nước Ma Kiệt Đà. Mà tôi nhắc cho đại chúng biết rằng nước Ma Kiệt Đà là một cái đất nước mà dường như là Phật trong quá trình du hành thuyết pháp của Đức Phật, và Phật ở lâu nhất cho tới khi mà Đức Phật coi như là những cái năm cuối đời của Phật thì cũng ở Ma Kiệt Đà. Thì xin với vua Tần Bà Sa La, vua Tần Bà Sa La mừng hoan hỷ cho phép các ông tới để thỉnh cầu Đức Thế Tôn. Thì dân chúng mới đóng cho một chiếc thuyền để thỉnh cầu Đức Thế Tôn từ ở đất nước Ma Kiệt Đà kia, ở thủ phủ kia, mà đi ngang cái con sông Hằng để mà qua tới bờ sông bên này thì gọi là thành Tỳ Xá Ly. Mà trong kinh diễn tả thì cái phước đức của Thế Tôn, cái trí tuệ của Thế Tôn được trời người cho tới Long Cung phải cung kính, mà cái cuộc đón Đức Thế Tôn nó vô cùng trang nghiêm, long trọng, cung kính. Thì Đức Thế Tôn vượt con sông Hằng bằng cái đường biển, đường thuyền, đường ghe đó, leo lên tới bờ nó thành từ xá ly, thì Thế Tôn thuyết cái bài kinh gọi là bài kinh cầu an. Rồi quý vị sẽ hỏi tôi, ủa tại sao mà thầy xưa nay thầy bác mà hôm nay thầy nói như vậy với cầu an? Sở dĩ nói tiếng cầu an có nghĩa là vì để cho dân chúng ở trong làng đó họ được yên ổn, chứ thật ra cái bài kinh nó tên là bài kinh Châu Báo. Nó thuộc một trong những cái bài kinh của tiểu bộ kinh Nikaya. Thì dân chúng và chính phủ, sau khi Đức Thế Tôn thuyết bài kinh đó rồi, thì cái cuộc sống của dân chúng nó được yên ổn, và cái nạn đói khát nó vơi đi, cũng như cái bệnh tật nó bớt đi, nó bớt sự chết chóc đi. Dân chúng trong làng mới vui mừng, mới họp lại với nhau, cùng với chính phủ họp lại mới cất cái giảng đường trùng cát mà để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì tôi xin nói sơ lược cái bài kinh Châu Báo, bởi vì bây giờ tất cả nó đều có hết trên mạng rồi. Các vị nên theo lẽ tôi không cần dẫn chứng ra nữa, nhưng mà vì có nhiều vị thì cũng chưa có điều kiện để gõ trên mạng, hay là có những điều kiện để mua cái bộ kinh Tạng Nikaya về đọc, cho nên tôi xin phép nói sơ lược cái bài kinh Châu Báo. Thì trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi nói đó, là dân chúng trong làng cùng với các vị lãnh đạo đến để mà thỉnh cầu Đức Thế Tôn. Thì Thế Tôn im lặng, trong kinh đó Đức Thế Tôn im lặng. Mà trong nhà Phật của chúng ta nó có danh từ hay là im lặng có nghĩa là nhận lời. Cho nên các vị nhớ, mình là đệ tử Phật, mới mốt mình bắt chước Phật. Thí dụ như bạn bè có mời mình đi đâu, mời mình ăn tiệc, mời mình tân gia, mời mình đám dỗ, mời mình đi chùa, vân vân. Mà mình đi thì nói đi cũng tốt, còn nếu mà mình im lặng thì cũng có nghĩa là nhận lời. Mình tập như vậy. Chứ có nhiều người hứa giòn giả đi, nhưng mà giờ chót thì không có đi, cũng không nên. Rồi mình đã yên lặng có nghĩa là coi như 90% rồi đó. Mình học theo Phật, mình đệ tử Phật mà. Mình học theo Phật. Còn đừng có kiểu mà mình học cái kiểu xỏ lá đó, tôi cho là xỏ lá đó, tùy duyên. Và tôi ghét cái danh từ đó dữ lắm mà nghe. Tôi mà Phật tử mà mở miệng nói danh từ đó là tôi biết là thuộc cái loại cà chớn đó. Chưa có học Phật con khỉ khô gì hết. Mở miệng cái tùy duyên. Tùy duyên là sao? Mở miệng danh từ gọi là mắc nết, gọi là vô duyên chứ tùy duyên. Đi, nói đi. Không đi, nói không đi. Hoặc là im lặng. Đừng có lạm dụng danh từ Phật. Tùy duyên, tùy duyên, tùy duyên. Duyên bà nội chứ duyên gì? Cho nên tôi nói các Phật tử ơi, học Phật phải học cho nó rõ ràng. Đừng có lạm dụng danh từ Phật. Tùy duyên là sao? Cho nên ông thầy nào mà nói chuyện với tôi, Phật tử nào mà tôi hỏi cái bữa đó các vị có đi chùa không? Dạ thưa thầy, tùy duyên là tôi biết cái thứ này là không ra gì. Tôi nói thẳng là cái thứ này là cái tư tưởng nó bấp bênh, nó bồng bềnh, nó chưa có phải là chánh định rồi. Tôi nói vậy là tôi nhắc nhở toàn thể đại chúng đang nghe tôi giảng đây nha. Đừng có lạm dụng danh từ Phật Pháp mà tùy duyên nha. Mình nhắm cái hoàn cảnh của mình, ví dụ như bạn mình nó rủ bữa đó anh hay chị có đi chùa với tôi được không, thì mình nhớ lại coi thí dụ như tháng này mình có làm cái gì đại sự không. Nếu ngày đó mình thấy mình rảnh mà mình muốn đi thì cứ nói thôi tôi sẽ cố gắng đi với chị. Mà bữa đó mình bận hoặc là mình không muốn đi thì cứ nói thẳng ra là không muốn đi đi. Đừng có chơi cái danh từ mà gọi là mắc dạy như vậy. Tôi dùng danh từ phàm tục để tôi muốn nhấn mạnh vô cái tư tưởng của các vị. Đừng nghĩ mình là Phật tử rồi lạm dụng danh từ Phật giáo. Vì vậy mà các vị chơi với bạn, chơi với những người mà gọi là Phật tử, cư sĩ hay luôn cả mấy ông thầy chùa, mà mở miệng ra dùng danh từ tùy duyên là biết là cái thứ này không ra gì, cái thứ này là đồ xỏ lá. Tôi xin nói mạnh như vậy, nói cứ bằng nói quýt ra như vậy, nói coi như nói sốc như vậy để quý vị mới nhớ được mà để hành trạng trong cuộc đời. Chơi với bạn mà gặp mấy cái loại mà mở miệng mà nửa chừng như vậy đó là cái thứ đó nó không ra gì đâu. Cái thứ đó nó ba phải, gọi là ba phải đó. Tôi nhắc cho đại chúng, tôi vừa triển khai về cái chân lý đạo mà vừa cho các vị áp dụng vào cuộc sống đời sống để các vị an lạc. Đừng có chơi cái loại mà tự nhiên ở trong đó. Rồi tôi trở lại, thì qua thỉnh Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Thế là một sự chuẩn bị, như tôi đã nói là họ về, họ đóng con thuyền, họ rước Thế Tôn để vượt sông Hàn. Thì Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng vượt cái sông Hàn qua tới đó. Thì Thế Tôn mới đọc một bài kinh và sai tôn giả A Nan đi nói là cái bài kinh đó bằng những lời lẽ chân thật. Thì cái bài kinh đó được chư thiên và phi nhân hoan hỷ. Thêm vào nhờ cái quy lực của Đức Phật, quy lực của giáo pháp, của tăng chúng, cho nên thuần thục được các hàng phi nhân, khiến cho họ không hiện ra quấy nhiễu dân chúng trong thành nữa. Bây giờ vua trời Đế Thích cùng các vị chư thiên á, mới làm một trận mưa thật to trong suốt 3 ngày liền, rửa cho không khí thành Tỳ Xá Ly được trong sạch, không còn ô nhiễm nữa và bệnh dịch cũng hết. Đó là duyên sự của cái bài kinh cầu an này. Đó thì tôi nói như vậy. Thì cái bài kinh cầu an này á, thì tôi truy tìm hết tất cả các kinh thì để mà tìm ra cho được cái bài kinh thì chỉ có cái Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thì cái bài kinh nó bằng viết bằng cái lỗi như là gọi là trùng tụng hay là nói kệ đó. Thì thí dụ như cái tựa là cái tôi xin đọc một đoạn thôi chứ để cho các vị tự truy tìm. Phàm ở tại nơi này có sanh linh tụ hội, hoặc trên cõi đất này hoặc chính giữa hư không, mong rằng mọi sanh linh được đẹp ý vui lòng, vậy hãy nên cẩn thận lắng nghe lời dạy này. Đó là cái lời truyền của Đức Thế Tôn cho ngài A Nan, rồi A Nan đi truyền lại. Do vậy các sinh linh tất cả hãy chú tâm khởi lên lòng từ mẫn đối với mọi loài người, ban ngày và ban đêm chúng đem vật cúng dường, do vậy không phóng dật, hãy giúp hộ trì chúng. Phàm có tài sản gì, đời này hay đời sau, hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này, đời sống chân hạnh phúc. Đoạn diệt và ly tham, bất tử và thù diệu, Đức Thích Ca Mâu Ni, chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được với pháp thù diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này đời sống chân hạnh phúc. Phật Thế Tôn thù thắng nói lên lời tán thán, pháp thiền định trong sạch liên tục không gián đoạn, vân vân. Đó là cái cách hồi cái thời trong cái kinh Nikaya của Tiểu Bộ Kinh, là cái bài kinh nó như vậy. Thì tôi mong rằng các vị gõ lên, nếu ai mà có cái internet thì gõ lên cái tựa là Kinh Châu Báu hay là Kinh Cầu An của Tiểu Bộ Kinh, thì đó là tôi xin nhắc sơ lược như vậy thôi. Bây giờ trở lại vấn đề, bởi vì tôi muốn nói cái gì nó phải có cái minh chứng rõ ràng. Vậy thì cái bài kinh Cầu An đó, sau khi ngài A Nan đi truyền là cái bài kinh đó cho tất cả chư thiên và phi nhân và người đời nghe mà phát cái tâm, thì bây giờ mưa, một trận mưa kéo dài 3 ngày, rửa sạch những cái nhơ quế trong cái thành Tỳ Xá Ly, thì dân chúng được thấm nhuần đó mà bệnh tật nó phơi đi và có nước để sinh hoạt trở lại. Như vậy thì tôi có thể nói rằng thờ Đức Phật cũng có gọi là kinh cầu an đó. Nhưng mà cầu an không phải là giáng sinh, không phải để cầu nguyện. Mà cái bài kinh này Đức Thế Tôn nói ra với cái lời giống như là nhắc nhở, dạy dỗ cho phi nhân, cho chư thiên cũng như cho loài người. Rồi nhờ phước đức trí tuệ của Thế Tôn mà người ta thấm nhuần, người ta không có mưu hại lẫn nhau nữa. Chứ không phải kinh cầu an là lập cái đàn, rồi chạy ba rè, rồi coi như là xá mã xá hạt. Cái kiểu đó, kiểu cầu an ngày nay là phương tiện hạng bét. Kiểu cầu an không đủ nghị lực. Còn cái kiểu cầu an của Đức Thế Tôn ngày xưa là rõ ràng như vậy. Nhờ phước đức trí tuệ. Tuy nhiên thì tôi cũng nói thẳng là mình ngày nay chưa ai đủ phước đức trí tuệ như Đức Thế Tôn. Thì chúng ta không thể sánh được như Đức Thế Tôn. Mình cũng phải nói vậy. Thì cũng có thể làm cái phương tiện. Nhưng mà tôi nói phương tiện thì phương tiện vừa vừa thôi. Chứ đừng có kiểu phương tiện hạng bét. Cái phương tiện mà để cho người ta tà kiến, để người ta mê tín, thì cái phương tiện nó không phải phương tiện thật của Đức Phật, của Đạo Phật. Phương tiện mà kiểu như tôi giảng kỳ rồi, tôi nói con thầy chùa mà được tôn xưng là hòa thượng, mà đám ma người ta mà dám nói là hồi nãy giờ thầy hộ niệm cho Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn, chắc chắn là Phật Di Đà tới đây để phóng quang tiếp dẫn. Thầy hồi nãy thì cúng dông linh, nó dông linh ăn đó, các vị biết là dông linh ăn ăn khen ngon đó. Trời ơi, thầy chùa mà nó láo kiểu đó thì quỷ sứ nó cắt lưỡi rồi nghe. Nhưng mà ở miền Nam thì nó nhổ thơm bánh lứt Long An, nó quýnh cho nó dập thay à. Nó kéo cái lưỡi rồi nó lấy thơm bánh lứt, nó quýnh vô cho nó banh cái lưỡi à. Còn mà ở miền Bắc đó thì nhổ tre phù đổng thiên dương, nó quất vô cho tan nát à. Còn nếu ở miền Trung đó, thì nó lấy cái cát, lấy sạn, nó sát vô cho ngậm một họng, nó ứ họng à. Thầy chùa mà nói láo vậy đó là mà thầy chùa. Cho nên tôi nói các vị rằng thầy chùa, thầy tu nó có hai ngờ hạn. Thứ nhất là không có rành giáo pháp thì cứ lo tu đi, ngậm cái mồm mà tụng kinh mà niệm Phật mà lễ bái, làm nó cũng không tội lỗi gì, nó sanh phước. Còn trí tuệ thì khi nào mà hiểu được kinh tạng, mà giảng kinh thuyết pháp, dụng công bồi đức thì nó lớn lao hơn một chút. Nó bậy đừng nói, thầy chùa mà nói bậy là quả báo nó lớn lắm. Tôi nói là ở miền Nam thì nó lấy thơm bánh lứt, nó quấn cho banh cái mỏ. Miền Bắc thì nó nhổ tre phù đổng, nó quất vô tan nát. Miền Trung thì nó lấy muối, lấy sỏi đá, nó sát vô, lấy xương rồng, nó sát vô, ráng chịu à. Quả báo vậy đó. Tôi nói ra thì giống như tôi chửi lộn. Nhưng mà mình nghĩ tới cái đạo Phật mình là các vị biết tôi đau lắm. Tôi cũng không phải là thành phần tốt đẹp gì, không có thành phần liễu ngộ, liễu đạt gì, nhưng mà đọc tới kinh Phật, ngẫm tới nền giáo lý Phật của Đạo Phật, có khi rồi tủi thân khóc. Khóc cho những người tu, một số người tu, không phải tu để mà tìm hiểu cái giáo lý chân thật của Đạo Phật, mà nghĩ mình người tu rồi tưởng đâu mặc áo đầu tròn, áo vuông, mặc áo vàng gì rồi muốn nói gì nói. Nói sai chân lý, nói lệch chân lý, nói phi pháp, cho nên nhiều khi đau rồi nằm khóc một mình. Chứ quý vị đừng tưởng đâu tôi ngang tàn, tôi hống hách. Tôi giảng sân si như vậy là tôi con người tôi nó vô tâm, có nằm khóc. Thương cho đạo pháp mà thương cho chúng sanh, những ai mà không trồng sâu căn lành, gặp những cái ông thầy như vậy á, nó uổng cả một đời theo đạo Phật. Nhưng mà ngày nay á, dường như cái nghiệp nào nó theo nghiệp đó. những cái thành phần nó bậy nó bạ vậy mà nó theo rần rần, nó cắn đuôi nhau như chuột chạy theo rần rần để hộ niệm giảng sanh. Nếu mà ngày xưa Phật được làm được điều đó, Phật làm chứ Phật cần gì đi thuyết pháp độ sanh gì chứ cho nó cực các vị. Phật đi rài đây mai đó, đi hết đất nước này tới quốc gia khác chi cho nó cực. Cứ Phật ngồi ở nhà đó mà trưởng xèo xèo, hộ niệm cho nó giảng sanh cho rồi. Nhưng mà chúng sanh nó không chịu lắng nghe, nó không chịu tư duy. Bởi tôi đã xin lỗi là tôi dùng cái danh từ là cái não nó đã nhuộm màu cứt ngựa thì không có nhuộm màu khác được. Nó gặp những cái tà sư, những cái tà kiến, những cái tà giáo, những cái tà thuyết đó, nó mê liền. Trở lại cái vấn đề thì sau 7 ngày Đức Thế Tôn ở nơi cái thành Tỳ Xá Ly lần đầu tiên đó, thì dân chúng mới cất cái tên là giảng đường Trùng Cát. Vậy thì các vị biết giảng đường Trùng Cát nó có lúc nào rồi ha. Và trong cái giai đoạn du hành thuyết pháp của Đức Phật thì Đức Phật ngự tại giảng đường Trùng Cát nhiều lần và thuyết nhiều kinh. Như tôi nói hồi nãy ban đầu là chính nơi này là sự kiện của nhân lộ đầu tiên, nói lên tinh thần bình đẳng nam nữ, nghĩa là giới nữ được xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Ni đoàn bây giờ là do Đức Kiều Đàm Di, Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 cung nữ trong dòng họ Thích Ca xuất gia tu hành. Trong thành Tỳ Xá Ly thì qua bộ kinh Di Ma Cật này thì Đức Phật ngự nơi này thì Đức Phật giáo hóa độ cho hai mẹ con của bà kỹ nữ Amba Bà Lị. Như tôi đã nói rất rõ về cái chương thứ nhất á, là cô gái này giàu là ca nữ, ca nhi, gọi là kỹ nữ, nhưng mà không có phải là cái người đi làm gái, mà chỉ người là người mượn cái nhan sắc, mượn cái âm thanh trong trẻo để hát trong những cái phòng trà, trong những cái gọi là ca lâu mà thôi, chứ không phải là kỹ nữ này là đi làm gái. Nên được vì cô ta có nhan sắc đẹp như vậy cho nên được nhiều công tôn vương tử đi các cái nơi khác để tới, để chiêm ngưỡng, để tỏ tình. Nhưng mà cuối cùng thì cô ta được vua Tần Bà Sa La khi còn là thái tử thương mến, cho nên mới sanh ra một cậu con trai. Nhưng mà vì cái triều chính lúc bấy giờ thì coi như đã không chấp nhận cô kỹ nữ này về triều chính. Dầu là Tần Bà Sa La lên ngôi trị vì thiên hạ nhưng mà quần thần không chấp nhận. Cho nên vua mới cất cho cô gái này một cái nhà đầy đủ tiện nghi. Thì cô gái này mới trồng các cái cây sồi, cho nên mới gọi là vườn sồi. Người ta còn gọi là cô gái vườn sồi. Thì sau này cái chỗ đó sửa là tu viện Đại Lâm. Nhưng mà bây giờ cái nỗi buồn đó là tôi tìm trên lịch sử và những hình ảnh của các cái phái đoàn đi tới đó hành hương á, thì cái vườn sồi này bây giờ nó hoang tàn, nó không còn nữa vì lâu rồi, mấy ngàn năm rồi. Thì cái chỗ khu đất đó bây giờ nó chỉ còn có hai cái trường học, hai cái phòng học, mình cho là hai cái phòng chứ nếu có trường thì lớn đó. Mà chính hồi nơi này thì cũng là cái nơi Tỳ Xá Ly này cũng là nơi xuất phát của trường đại học Na Lăng Đà như tôi đã nói đó. Nhưng mà rồi cái thời gian nó cũ kỹ như vậy rồi, thành ra thôi thì mình nói lại theo cái kiểu ngày nay á, thì cái gì rồi nó cũng phải trở về với cát bụi. Nhưng mà cái địa phương đó bây giờ họ vẫn tự hào rằng nơi này có một cô gái vườn sồi. Vì vậy mà cái chỗ đó đó nhờ cái trụ đá của vua A Dục á, cho nên địa phương đó họ vẫn giữ gìn cái truyền thuyết đó, cái lịch sử giai đoạn đó. Mà tới cái cổng làng thì họ vẫn nói đây là cái nơi của cô gái vườn sồi. Dầu đó bây giờ là cái trường học nhỏ, hai cái trường học nhỏ, như cái cổng của họ, họ vẫn để là đây, nơi đây là nơi của cô gái vườn sồi. Thì trước khi nó tới đó thì nó có đi ngang một cái dòng sông. Cái dòng sông ở khu đất đó đó, thì họ đều biết là nơi đó là cái nền nhà của ông Duy Ma Cạch ngày xưa. Thì đó là lịch sử khảo cổ cũng như các phái đoàn họ đi truy tìm, họ đi tới đó để họ lễ bái, họ tìm cho ra được. Thì bây giờ thì theo trong hiện bây giờ thì nhân dân trong vùng đó họ cố gắng họ trồng những cái cây sồi, họ trồng trở lại để họ muốn lưu giữ cái di tích này là vườn sồi. Thì hiện bây giờ họ đang trồng những cây sồi con. Bởi vì nói là cái đây là cái nơi khu di tích của cô gái vườn sồi, mà không có cái sồi nào thì có không được. Đó là bây giờ quốc gia của Ấn Độ cũng như các cái người lãnh đạo trong vùng đó cũng như bà con nhân dân đó họ đang trồng lại những cây sồi. Đó là tôi nói sự kiện. Và cái sự kiện mà tôi nói hồi nãy nó quan trọng thứ hai là nơi này là nơi ni giới xuất gia, nữ giới được đi tu đó. Thì cũng chính cái vườn sồi này là cái nơi mà để cho ni giới xuất gia và dừng chân trong lúc đợi để cắt cái tịnh xá cho ni. Như vậy thì đó là những sự kiện. Nhưng mà rồi mấy ngàn năm rồi, thì theo như một số nhà khảo cổ họ viết cái những cái câu mà tôi đọc mà tôi rơi nước mắt, là cái nơi đó bây giờ theo như các nhà khảo cổ và các đoàn du lịch đến đấy thì ngày nay khu vườn này không còn thấy gì giống như sự mô tả trong kinh, mà chỉ là khu phố nhỏ rất nghèo, buôn bán vài thứ hàng hóa phong vê quê vắng vẻ. Khuôn viên có hàng rào bao quanh, phía trên cổng vào có hàng chữ cho là nền nhà của bà Amba Bà Lị. Bên trong là ngôi trường làng nho nhỏ hai phòng. Chứng xác một điều là cư dân quanh vùng vẫn thấy đây chính là nơi của cô gái vườn sồi và truyền nhau cái niềm tự hào về một danh nhân bản địa. Hiện nay nơi này được trồng lại nhiều cái sồi để kỷ niệm khu vườn sồi vang tiếng của mấy ngàn năm trước. Thành Tỳ Xá Ly còn là quê hương của ngài Duy Ma Cạch trong bản kinh này, mặc dù nơi đó ngôi nhà tên tuổi của Thành Tỳ Xá Ly năm nào hiện nay chỉ là vùng đất hoang sơ cỏ mọc tùm bao quanh một hồ nước mênh mông với một vài cây cổ thụ nghiêng mình trên mặt hồ trong xanh êm ả. Qua sự khảo cứu thì thấy cảnh vật vắng vẻ buồn tên, lòng bỗng nao nao khó tả. Khi nghĩ về cuộc đời vô thường sanh diệt, nay còn mai biển, bãi biển nương dâu, bao biết bao kiếp làm người trên trần thế này, cũng không thấu hiểu hết nỗi buồn nhân thế. Chỉ có tệ giác Đức Phật, chỉ có chứng ngộ, chúng ta mới hiểu thấu mọi vấn đề mà ngôn ngữ trần gian không thể nào diễn tả hết mọi sự biến thiên của vũ trụ. Chúng ta thường hay hồi tưởng quá khứ và tìm những gì sót lại trên quê hương Phật giáo đã bị tàn phá bởi thiên nhiên và cả lòng hiềm thù, hẹp hòi ích kỷ của con người. Đó là cái lời của một vài tác giả, họ đi tới đó rồi họ viết để họ tả là cái nỗi buồn nao nao của họ. Vì các vị biết rằng cái lịch sử của Phật giáo chúng ta, hễ nơi nào mà lịch sử hào hùng nhất thì sau đó thì Bà La Môn giáo và Hồi giáo nó tàn phá hủy diệt nhất. Bởi vì nó muốn xóa đi hết dấu vết, không để lại một dấu vết gì mà để cho người ta phải coi như là phải cố tâm, lúc đó là nó xóa hết. Như vậy thì thành Tỳ Xá Ly này là một cái thành mà rất là quan trọng, cho nên cái đám Bà La Môn và Hồi giáo nó phải tiêu diệt trước để ngày nay nó trở thành quan tàn như vậy, bởi vì lòng hẹp hòi, hiềm thù, ích kỷ của con người. Và nơi Tỳ Xá Ly này cũng là nơi điểm dừng chân cuối cùng của Đức Phật để thuyết pháp. Sau của Đức Phật thuyết bài pháp cuối cùng ở thành Tỳ Xá Ly này là Phật thẳng về Câu Thê Na để nhập Niết Bàn. Như vậy thì dừng chân cuối cùng Đức Phật thuyết pháp gì? Thuyết pháp cái bài kinh Di Giáo, giống như cái lời di chúc tối hậu của Thế Tôn. Đó là tôi nói rất rõ về cái thành tựu xá ly cho quý vị rồi nghe. Sở dĩ quý vị cũng hoan hỷ cho tôi là tôi nói dông dài như vậy để cho chúng ta có một chút hồi tưởng lại cái lịch sử của Phật giáo mình, rõ ràng cái địa danh nó như vậy. Bây giờ ở thành Tỳ Xá Ly có một vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Trưởng giả Duy Ma Cật đã từng cúng dường gần gũi vô số chư Phật. Chữ Duy Ma Cật dịch ra là cái tiếng tên là từ Duy Ma Cật là tiếng Phạn, dịch ra là Tịnh Danh. Chữ Tịnh là ý nói người thanh tịnh trong sáng, không có cấu quế, được gọi là Tịnh Danh. Mà Pháp Sư Quyền Trang thì dịch là Vô Cấu Xưng. Vô cấu cũng là tịnh, vô cấu là không có cấu quế, không có cấu nhiễm, cũng là gọi là tịnh. Mà chữ xưng cũng gần nghĩa với danh từ danh. Như vậy thì do cách phiên dịch khác nhau thôi. Thì tôi nhắc trở lại, Duy Ma Cật là tiếng Phạn, nhưng mà dịch ra thì gọi là Tịnh Danh. Đời Pháp Sư Quyền Trang dịch là Vô Cấu Xưng. Trưởng giả Duy Ma Cật với hình thức là một vị cư sĩ, nhưng đã từng gần gũi cúng dường vô số chư Phật, trồng sâu căn lành và chứng được cái vô sanh pháp nhận. Cái danh từ vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn là người có trí tuệ, người đó nhìn vạn pháp bất sanh bất diệt. Giống như cái bài kinh mà Tâm Phật, bài kinh Tâm Phật nói gì ta? Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đà. Cho nên cái người mà chứng được vô sanh pháp nhẫn là người đó đã chứng được cái vạn pháp, nhìn vạn pháp qua cái sự bất sanh bất diệt. Vạn pháp nó có từ bản thể, nhìn vạn pháp biết rằng vạn pháp nó có từ bản thể để nó duyên sanh ra hiện tượng, rồi từ hiện tượng nó trở về bản thể. Vì vậy sanh gọi là bất sanh, mà diệt thì gọi là bất diệt. Hễ nhân duyên hội tụ thì gọi là sanh, nhưng mà sanh đây gọi là bất sanh, là không thật sanh. Rồi nhân duyên chia rã, chia ly, ly tán thì gọi là diệt, nhưng mà diệt chứ thật không thật diệt gọi là bất diệt. Diệt không mất đi đâu. Sanh từ bản thể mà duyên sanh, từ duyên sanh đó, hết cái giai đoạn duyên sanh thì nó diệt, thì gọi là bất diệt, nó trả về cho bản thể. Bản thể duyên sanh là hiện tượng trả về bản thể. Như vậy cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Người đạt vô sanh pháp nhẫn là người đó rất an nhiên tự tại với cái cuộc sống của mình. Người đó không bị khổ đau bởi cái sự sống chết, bởi cái thịnh suy, bởi cái được mất, bởi cái khen chê, thì người đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bữa nay tôi cũng dùng những giải thích những cái danh từ thuật ngữ Phật học cho các vị nhớ. Như vậy vị nào mà có trí tuệ nhìn vạn pháp qua cái nhìn bất sanh bất diệt thì người đó là được cái vô sanh pháp nhận. Tuy nhiên thì mình cũng hiểu điều đó, nhưng mà mình không có được lâu, vì mình còn vướng bận nhiều quá cái nghiệp phàm phu sinh tử. Chứ thật cái vô sanh pháp nhận này ai cũng có hết á, nhưng mà có không được lâu. Thế như vậy, nhưng mà rồi một hồi cái gì đó nó mời mọc, nó lôi kéo, thì mình tiếp tục trở lại cái tâm niệm phàm phu. Trưởng giả Di Ma Cật là cư sĩ mà hiện quay nghi Phật, có nghĩa là hiện quay nghi Phật có nghĩa là hành động của ông chính chắn, giữ giới luật và quay nghi. Tôi cảm ơn đạo hữu Thanh Bùi. Đúng, cái kinh điển được kết tập lần thứ hai á, lần thứ hai kết tập kinh điển là tại thành Tỳ Xá Ly này, đúng rồi đó, mà tại vì tôi không nhắc tới điều đó nhiều, là cũng chính lần thứ hai này như tôi đã nói lúc đầu đó, là nó chia chẻ ra 20 bộ phái đó. Nhưng mà vì tôi đã nói nhiều về cái chương thứ nhất rồi, cái ý nghĩa này rồi, cho nên lần này tôi không nhắc lại. Ngài Di Ma Cật thể hiện ở thành Tỳ Xá Ly. Bây giờ nó có thêm cái danh từ nữa là thể hiện nè. Đó, bữa nay là quý vị học cái danh từ rất nhiều nha. Danh từ phương tiện nè, danh từ vô sanh pháp, cụm từ vô sanh pháp nhẫn nè, rồi bây giờ thêm danh từ thể hiện. Rồi là lịch sử nữa. Cho nên bữa nay học nhiều cái thuật ngữ Phật học. Vô đạo hữu Ngọc Trung Thạch, bác sĩ Ngọc Trung Thạch hỏi tôi là vô sanh nhẫn hay là vô sanh pháp nhẫn là khác hay giống, thì thưa một thứ nó ngắn lại thì vô sanh nhẫn, mà nói đủ danh từ là gọi là vô sanh pháp nhẫn, nó thứ. Bây giờ chữ thể hiện, chữ thể hiện là chữ thể hiện là bày ra cho mọi người thấy. Chữ thị là hiển thị, là phơi bày, phơi bày đó mọi người thấy. Nói theo danh từ nhà quê của chúng ta, nói danh từ của người Việt chất phát của chúng ta đó, chữ thị hiện nói nôm na là giả đò. Giả đò giống như ông Di Ma Cật giả đò bệnh, chứ thật sự không phải thật bệnh. Giả đò bệnh để mà mượn cái cớ đó mà tập hợp chúng lại để ông ta nói cái pháp vô thường. Nó cái thân này nó vô thường, nó tan biến, nó khổ đau, giả đò. Rồi tôi giảng, tôi đi tri tìm, tôi giải thấy danh từ nó rất là chân phương mộc mạc đó thưa quý vị, để cho quý vị dễ dàng hiểu. Cho nên khai thị chúng sanh, chữ khai là mở, chữ thị là phơi bày. Cho nên chữ thị hiện có nghĩa là bày ra cho mọi người thấy. Thí dụ như đó là Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh, có nghĩa là Ngài cũng là một Ngài là một con người, Ngài cũng bày ra cho mọi người thấy. Ngài cũng do Hoàng hậu Maya sanh ra, rồi Ngài cũng là một em bé, cũng là một thái tử, cũng là một con người có cha có mẹ, có anh có em, có nồi giống, bày ra chứ không khác người. Rồi đó là Thế Tôn thể hiện Niết Bàn, thì Thế Tôn cũng tuổi già nua lụm cụm, cũng đau nhức, cũng bệnh tật, rồi cũng quằn quại, rồi tắt hơi thở, rồi cũng đem đi thiêu như mọi người. Đó là gọi là thị hiện, nói nôm na là giả đò. Nói về ông Di Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng Phật, đã trồng nhiều căn lành. Nghe cái đoạn này, nghe nói cái vấn đề này thì các vị đã nghe quá nhiều trong kinh Pháp Hoa rồi, phải không? Pháp Hoa thì kinh Phật cứ nói là Bồ Tát này, Thinh Văn kia, Phật kia, dân dân, vua kia đã từng cúng dường gần gũi bao nhiêu Phật, vì trong quá khứ đã từng gieo hạt giống lành năng lượng khiến cho phát tâm Bồ Đề để thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện tại, cũng như nếu hiện tại chưa thành thì ngày mai, đời sau, vân vân. Nhờ túc duyên đó làm điều kiện căn bản để làm một vị Bồ Tát, là một con người có khả năng cứu độ mọi loài, để có thể đi từ tâm niệm của một người ưa thích pháp nhỏ gọi là tiểu thừa sang tâm niệm của người ưa thích pháp lớn gọi là đại thừa. Nói khác đi là có thể từ nhị thừa bước qua Phật thừa. Dầu là một cái người nào đó có làm bao nhiêu tội ác đi nữa, nhưng mà trong quá khứ chắc chắn cũng đã có cơ hội gieo trồng một số nhân lành. Chính nhờ sự thật đó mà sau này người đó có thể trở thành Phật, thành một vị Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Nói tới đây để rồi chúng ta tự biết mình. Dù ngày hôm nay mình còn những cái lời nói, những hành động thô thiển, hoặc là những cái ý nghĩ nó còn cạn cợt thô thiển giống như phàm phu vậy. Nhưng mà thật ra huynh đệ chúng ta, trong đó có tôi cũng như các huynh đệ, ít nhiều ở trong quá khứ cũng đã từng gieo hạt giống lành. Cho nên ngày hôm nay mình mới còn nghe được Phật Pháp, mình mới gặp Phật Pháp. Như vậy thì cái chỗ này để nhằm nhắc nhở chúng ta đừng có tự ti, đừng có mặc cảm khi ngày nay mình còn nhiều cái tâm niệm phàm phu, mình còn nhiều cái việc sai lầm. Không có gì hết trơn, không có việc gì phải mặc cảm. Mình tu mà. Nếu mình lỡ có phạm giới, có sai lầm mà mình có ý thức tu thì cứ tu. Còn cái mồm thế gian, cái miệng thế gian thì các vị biết rồi, nó muốn nói gì nó nói đó. Cho nên mà bữa tôi cũng vui vui mà tôi thấy cái vụ mà cái cô gái này mà cô nhỏ mà cô đi cô nói cái bài mà để tôi coi, tôi vô lại tôi bắt cái bài đó cho các vị nghe nha. Tôi nghe cái cô này cô nói mà tôi hay quá, tôi ngồi tôi cười. Bữa tôi đi giảng về mà ở bên Cali về mà mệt thấy mồ luôn à, mà đi về nửa đêm vậy đó, mà tự nhiên là mở mạng ra cái thấy cái cô gái này, cái tôi coi tôi bắt cười, nó y như cái nó ngạo cái tâm trạng của cái dòng đời, hay quá. Cho nên tôi để tôi bắt lại cho quý vị coi chút xíu cũng hay. Thế là mình tất cả các pháp đều là Phật pháp mà, để coi sao này, sao mà cho các vị coi được cái cô gái này cổ nói nè. Đấy, nói cho mình nó thấy nó vui vui nha. Đây là mình cũng vừa dễ chế nhiễu để cho mình học chút xíu. Đây này, mình làm sao đây cho cái cô gái này cô nói cho các chị nghe nè. Tại đó. Tại sao? Tao ốm thì chỉ tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mặt thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm bê đê thì nó lộ. Hết lộ nó mình gồng. Lấy chồng nữa mình mê trai, không có ai nữa mình ế. Lên chùa đó mình đạo đức giả, về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết đâu. Đi xa nói mình trốn nợ, ru rú trong nhà nói mình kể giống chơi với ai. Đăng hình lên mạng được mấy triệu like nói mình hát, còn đăng được mấy chục like nói mình xấu như cuốn không ai thèm like. Đó. Rồi mình làm sai đó, nó nhớ kỹ lắm. Mình làm đúng không quan tâm. Đó. Giờ sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già. Mình phấn đấu làm đẹp á, nó mình lố lăng. Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao hát lên mặt mày mì ăn đời chứ. Tôi nghe cái đoạn này cái tôi cũng vui vui. Đi về mệt mà nghe cái này thấy nó cũng vui vui, nó cũng hay hay. Cái gì trên thế gian này họ cũng có được hết á. Vậy mà sở dĩ cái đoạn kinh này dạy chúng ta rất rõ, do ngày nay chúng ta còn là phàm phu tục tử, nhưng mà thật ra đó, cái nhân lành chúng ta đã ít nhiều có gieo trong quá khứ rồi. Vì chính nhờ cái nhân lành này mà nó trưởng dưỡng cho tới nó thành tựu được, nó ra qua kết quả thì thành tựu quả Bồ Đề, hay gọi là thành Phật, thành vị Bồ Tát, nó quá độ chúng sanh. Vậy thì bây giờ mình dung bồi phước đức trí tuệ đi, chứ đừng có mặc cảm. Còn miệng đời thì như hồi nãy cô bé cô nói đó, miệng đời nó gian ác lắm. Cái gì nó nói cũng được hết trơn á. Mập thì nó chơi béo, ốm thì nó chơi gầy, cao thì nó chơi khổng, gì đó. Rồi thấp thì nó chơi lùn. Thế gian cái gì nó nói cũng được hết. Vì vậy mà người tu của mình đã là đệ tử Phật rồi thì phải ráng cố gắng hành cái vô sanh pháp nhẫn. Rồi tiếp tục đoạn nữa là nghỉ. Chưa nói hết đoạn, đoạn này nó dài lắm. Trước khi nói những điều ông Di Ma Cật đã đạt được như vô sanh pháp nhẫn, biện tài, vô ngại, du hí, thần thông, chứng các môn tổng trì, đặng sức vô úy, hàng phục ma quán, thấu rõ các pháp môn thâm diệu. Đến đây thì ta nhớ rằng ta cũng như vậy. Trong quá khứ chúng ta cũng đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, và đã từng gieo trồng không ít hạt giống lành. Điều đó chắc chắn là có thật. Tại vì chúng ta đã đi qua nhiều kiếp, và trong những nhiều kiếp chúng ta đi qua đó, chúng ta đã từng làm những điều tốt, đã từng giúp người, đã từng cứu vật. Khế Kinh có nói rằng đem cho chúng sanh một hạt cơm, một bát nước cũng đã gieo trồng căn lành. Đi vào pháp miếu mà kính cẩn cúi đầu cũng đã gieo trồng căn lành. Cho tới các đồng tử nhóm đất, lấy đất nắng thành tượng cũng đã gieo trồng căn lành. Cho tới các đồng tử, cho tới các vị mà bị cột đuổi, đã từng hoảng sợ xưng Nam Mô Phật thì cũng đã từng gieo căn lành, vân vân. Chúng ta phải tin tưởng những căn lành đó, đừng chỉ nhìn vào những yếu đuối, những tội lỗi của chúng ta mà để làm cho ta mặc cảm tự ti. Cúng dường chúng sanh tức là cúng dường Phật. Theo lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Vì vậy, khi các chúng sanh đang đau khổ và thiếu thốn mà ta cúng dường, thì sự cúng dường đó quý hơn cúng dường cho những người không thiếu thốn. Ta hãy đọc từng câu trong chương này và tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Nói rằng Ngài Di Ma Cật thông đạt các phương tiện, nghĩa là đã học được rất nhiều phương cách độ sanh hữu hiệu, có thể giúp chúng sanh thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi đoạn của chúng sanh. Những câu này cho ta thấy rằng Di Ma Cật là một người chú ý nhiều đến sự quán chiếu về tâm. Nếu mình không biết tâm người thì mình không thể nào giúp họ được. Đó là quán cơ. Quán cơ là nhìn sâu để thấy rõ được tâm của từng người, từng loại chúng sanh. Phải có hiểu rồi mới có thương được. Nhờ thấy rõ nên mới thành công, mới dùng được những phương tiện để giúp người. Ở lâu trong đạo Phật, lòng đã thuần thục, quyết định nơi đại thừa, nghĩa là không còn phân vân. Trong giai đoạn mà mọi người còn chưa quyết định nên tiếp tục con đường tiểu thừa hay nên áp dụng tư tưởng mới của đại thừa, thì Ngài Di Ma Cật đã quyết định nghiêng hẳn về đại thừa. Chúng ta có thể hiểu được một câu quyết định nơi đại thừa khi đã đưa kinh Di Ma vào đúng thời điểm xuất hiện của kinh. Những hành vi khéo léo, lòng rộng như biển cả, chư Phật đều khen ngợi, hàng trời người cung kính. Đó là nói về cái giá trị bản chất của ông Di Ma Cật. Trong đó có chúng ta. Những ai chưa từng có bản lĩnh như vậy thì đừng lớn tiếng xưng rằng mình là ông Di Ma Cật. Vì muốn độ người nên ông Di Ma Cật phải phương tiện khéo thị hiện, làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ người nghèo. Việc Di Ma Cật hiện làm trưởng giả chỉ là một phương tiện để cứu giúp những người nghèo khổ, nghèo nàn. Bản chất ông không phải là người trưởng giả. Ông có thể là một vị Phật, một vị Bồ Tát, nhưng ở đây ông hiện ra là một vị cư sĩ, chứ không hẳn ông chỉ là cư sĩ. Chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc thì mới đạt được bản chất của Di Ma Cật trong cái bộ kinh này. Phật dạy rằng vì muốn cảm hóa người nghèo cho nên Ngài Di Ma Cật bố thí rất nhiều của cải. Để cảm hóa người phạm giới cho nên Ngài Di Ma Cật trì giới thanh tịnh. Để cảm hóa người nóng nảy, Ngài biểu lộ hạnh kiên nhẫn ôn hòa. Để độ người giải đãi, Ngài thực hành tinh tấn. Để cảm hóa người loạn tâm, Ngài thiền định nhất tâm. Để cảm hóa người vô trí, Ngài hướng dẫn phát huy trí tuệ. Dù Ngài là bạch y mà phụng trì luật hạnh của Sa Môn, dù ở tại gia mà không lưu luyến tam giới, giả có vợ con mà thường tu phạm hạnh thanh tịnh, hiện có quyến thuộc mà thường viễn ly, dù phục sức đồ quý mà lòng cu mang thân tướng hảo, dù có ăn uống như thế gian, nhưng vị chính của Ngài là vui trong thiền định, hay gọi là thiền diệt thực. Có lúc tham gia cờ bạc cốt yếu để nhằm để độ người. Lúc tùy thuận ngoại đạo mà chánh tín không lung lạc, đọc hiểu suốt sách vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chánh pháp. Kinh doanh được tiền của nhưng chẳng lấy đó làm vui, dạo chơi các phố phường để làm điều lợi ích chúng sanh, có lúc tham gia việc chính trị nhằm để cứu độ quốc dân, có khi tham dự các diễn đàn hội thảo cốt để lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào đường chánh đạo đại thừa, vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi thơ, có lúc đến thanh lâu tủ điếm nhằm chỉ rõ cho mọi người tai họa về ái dục, vào quán rượu nhưng mọi người nhằm để nêu gương tự chủ. Tuyệt vời này, mấy cái này đó các vị phải ráng cùng với thầy mà đọc, chứ còn giải thích từng cái nó dài quá, tôi xin giải thích yếu lược. Cái vấn đề ta cần hiểu cái điều Phật muốn dạy rằng không phải cái hình thức mới là việc độ sanh. Kinh Tạng Đại Thừa nó vượt ở chỗ đó, không phải hình thức như tôi bây giờ là tu sĩ, là mặc áo vàng, là đầu trội như vậy mới gọi là độ sanh. Nhưng mà lý đương nhiên thì thế gian thì nó chấp tướng, cho nên cũng không rời cái hình thức. Nhưng mà kinh này đó thì Đức Phật nhằm khuyến khích cho hàng cư sĩ cũng có thể làm nên đại sự trong cái việc độ sanh. Chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc thì mới đạt được cái bản chất của Di Ma Cật. Ở đây chúng ta thấy kinh nói rất rõ ràng, hình thức cư sĩ là một thị hiện và là một phương tiện. Vì muốn độ người cho nên ông dùng phương tiện khéo léo để thị hiện làm thanh trưởng giả, có của cả nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng người nghèo. Ông giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ cho những kẻ phá giới, nghĩa là muốn hóa độ cho những người phạm giới đang sống quanh mình thì mình phải giữ giới cho thanh tịnh. Thực tập cái hạnh nhẫn nhục để nhiếp độ những người hay giận dữ, sống một cách tinh cần để nhiếp độ cái người lười biếng, thực tập cái sự vắng lặng của thiền định để nhiếp độ những kẻ loạn tưởng, thực tập cái trí tuệ để giúp kẻ không có trí tuệ. Vậy thì ông là người cư sĩ áo trắng đó, nhưng mà giữ gìn phạm hạnh của sa môn, tuyệt vời chưa? Chúng ta làm được điều đó chưa? Bây giờ nếu ai mà nói là Di Ma Cật thời đại thì làm được những điều đó đi, thì mới tự hào là Di Ma Cật của thời đại. Chứ còn tôi nói một lần nữa, tôi hơi sanh đó, là cái đám lôm côm cư sĩ học vài bộ kinh mà cho là mình Di Ma Cật của thời đại, nói lặng nhặn lại nhại, vợ con đầy đàn đầy đống, nói trên trời dưới đất. Phố chừng à, Di Ma là Di Ma Đọa, chứ không phải Di Ma Cật. Riêng Di Ma Cật, ông làm được những điều đó đó. Tôi đã đọc rồi mới thấy rằng người tu tôi mà chưa làm, người xuất gia đây cũng chưa hẳn làm được như Di Ma Cật, chứ đừng nói là người đời. Tuyệt vời vậy đó thưa các vị. Tuy ông ở trong gia đình mà không đắm nhiễm vào trong những trầm luân của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà không đắm nhiễm của trầm luân. Tuy có vợ con nhưng vẫn thường tu phạm hạnh. Tuy sống giữa thân bằng quyến thuộc nhưng không có những sợi dây ràng buộc. Ghê chưa? Vậy thì ông là cái người thoát tục rồi. Thì mới gọi là tịnh danh, mới gọi là vô cấu sinh chứ. Còn ngày nay các vị có thoát tục được chưa mà các vị tự hào? Nhiều người Phật cư sĩ, tôi nhắc lại là tôi rầy đó nghe. Tôi chấp nhận là tôi dùng cái danh từ rầy đó. Rầy là vì thương chứ không phải rầy, đây là không phải ghét. Bởi vì tôi đã giảng rất rõ cái chữ tình thương rồi. Thương mà nó không có bi, không có hỷ, không có xả thì cái thương đó là thương mù quáng, thương để tạo bao nhiêu cái chuyện đau khổ. Còn có khi ghét nhưng mà gọi là thương. Vì vậy chúng ta nên nhắc ở tại gia để thực tập Phật Pháp là điều có thể làm được, nhưng phải tinh chuyên thực tập cái hạnh Di Ma Cật thì mới kham nổi cuộc sống đó. Nếu chỉ học để nói lý thuyết suông thì chỉ tạo cho mình nhiều nghiệp chướng mà thôi. Những vị cư sĩ muốn học hạnh Di Ma Cật hãy thực tập những điều Di Ma Cật thực tập, đừng chỉ học những câu đối đáp của Di Ma Cật rồi đi lý luận với mấy ông thầy. Bây giờ ai mà vô duyên mà giờ này đi gọi điện thoại tôi đây mất nết. Kính các vị thông cảm, ai mà giờ này tôi đang giảng mà không biết hả cả. Cho nên có nhiều người không thấu hiểu điều này, cho nên sau khi học được vài câu đối đáp của Di Ma Cật thì họ đến chùa để đấu lý Phật pháp với các thầy vô bổ và chỉ tạo thêm cái nghiệp chướng. Giờ này tôi đang giảng nha, tôi đề nghị đừng gọi nữa, bận rồi. Họ đến chùa để đấu lý, để đấu lý với mấy thầy. Là người xuất gia, chúng tôi gặp trường hợp này nhiều lắm. Mà nếu mà bây giờ gặp có trường hợp này thì chỉ nên mỉm cười. Mỉm cười thôi chứ nói gì cũng giờ. Cái đám gọi là thóc cư sĩ, tôi cho đây là thóc cư sĩ. Cư sĩ mà cư sĩ thóc chứ không phải cư sĩ gạo cội. Mà những cái sàn gạo mà nó có những hạt thóc thì quý vị nó rất là chướng mắt. Nó học vài câu nó vô nó lý luận với ông thầy. Thóc cư sĩ. Nó đấu lý với mấy thầy. Thì nếu mấy thầy mà tu hiền thì hỏi đạo hữu có biết cư sĩ Di Ma Cật thực tập cái hạnh Bồ Tát tại gia như thế nào không, thì nó câm mồm liền à. Trời đất ơi, nó học có vài thứ mà nó cứ nói tối ngày nó ngồi nó dây không, nó ngồi nó sắc tích thị không, nó ngồi nó duyên sanh như quyển không à. Trời Phật ơi, cái đám thóc cư sĩ mà thậm chí nó cạo đầu thì gọi là thầy chùa chim chuột. Nói danh từ dùng hơi nặng á, mà nói thật để mà nhầm. Tôi muốn nhắc nhở cho những vị đang nghe ở đây, đang là quyến thuộc của tôi, đừng phạm phải cái con đường đó. Tuy Di Ma Cật mặc đồ đẹp nhưng kỳ thật không bị vướng vào những thứ đó. Tuy có ăn uống nhưng thật ra vẫn là thiền diệt các thức ăn uống của mình. Thiền diệt là hạnh phúc của sự thiền định. Tuy Di Ma Cật cũng có thể đến chỗ cờ bạc, ca lâu, tụ điếm, thì lợi dụng cơ hội đó để độ người. Nghĩa là Di Ma Cật tuy có đến những nơi đó nhưng đến để độ người. Tuy hiểu rõ pháp thế tục mà thường ưa Phật pháp, nghĩa là tuy có xem phim ảnh và đọc những sách báo ngoài thế tục nhưng vẫn thấy Phật pháp là hay. Cái điều này có. Tôi hiện giờ tôi có điều đó đó. Là cái gì? Tôi ngồi tôi xem cải lương, tôi xem kịch trường, tôi xem Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly, tôi xem hài. Nhưng mà tôi xem đó mà tôi không bị cái đó nó lôi kéo, mà tôi để quán chiếu cái vô thường, vô ngã, quán chiếu cái khổ đau của người nhân thế à. Có thiền định đàng hoàng, tôi có được điều đó. Mỗi lần đọc tin tức gì mà thấy đau khổ là tôi biết, ồ, cuộc đời này nó vô thường, cuộc đời này nó khổ, cuộc đời này nó bất tịnh, để mà mình cảm thấy mình bớt đi cái sự tham vọng có. Chứ không phải mà mê muội theo cái kiểu đó. Thí dụ như các vị mà đi vào trong nhạc kịch đi, các vị nghe cái bài Sống Trên Đời Này, người giàu sang cũng như người nghèo khó gì đó, cuộc sống như nhau gì đó, mai sau trở về cát bụi, giàu nghèo, giàu khó cũng như nhau gì đó. Mình nghe cái đó để mình quán chiếu cuộc đời này trước sau gì nó cũng trở thành cát bụi thì tốt. Thậm chí nghe cái bài Em ơi 60 năm cuộc đời giàu cho nhảy giật về, nhưng mà nếu cái người nào mà có chất thiền định quán chiếu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu chẳng bao lâu, 20 năm gì đó, mình cũng thấu được cái lý sự thật của cuộc đời. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh, cũng không có tội lỗi gì. Chỉ trừ ra nó bị cuốn hút bởi cái nhảy sắc si, bởi cái nhảy rap, để rồi con người nó mê mà con mắt nó lờ đờ, nó nhìn cái kẻ mà nghèo nàn mà mặt thiếu giải gan tay đó, từ cái rúng nó dư, cái rúng nó hở nguyên cái rúng ra, rồi để con mắt lờ đờ, thì cái đó nó mới là tội lỗi, nó mới là phiền não, nó mới là ái nhiễm. Còn đằng này mình nghe những cái lành mạnh, để rồi mình quán chiếu được vô thường, vô ngã, khổ không, bất tịnh, thì nó không có tội lỗi gì, mà nó là thứ thiền định. Cho nên tôi giải thích cho các vị nghe rõ như vậy. Tuy vậy, phải có sự thực tập nào đó mới chúng ta mới đạt đến trình độ này được. Nếu không thì mình sẽ bị cuốn theo những gì mình đang đọc và đang xem. Cho nên nói tới đây thì nói vụ trà đình tửu điếm á, thì người xưa cũng có câu rất là hay, cái gì tổ trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh đại trưởng phu. Có nghĩa là người Phật tử, người quân tử thì có thể uống rượu. Uống rượu nhưng mà không phải mà uống rượu rồi đó là nói những lời nói tầm bậy tầm bạ. Không phải mượn rượu vào để lời ra, rượu vào để mượn cái cớ để mà làm bậy làm bạ, nói bậy nói bạ. Thì người đó không phải là chân quân tử. Người chân quân tử người ta đó là nhà Nho nói đó. Thì cũng có câu là tài thị phân minh, tài thượng phân minh đại trưởng phu. Cái người mà trưởng phu là cái người đó giao tế nhau về tiền bạc rõ ràng, không có mưu cầu lợi dụng, thì cái người đó gọi là trưởng phu. Thì cũng có câu là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, uy dũng bất năng khuất, thử chi di trưởng phu. Là người trưởng phu là người không bị giàu sang lôi cuốn mê hoặc, giàu ở cảnh nghèo khó nhưng tính tình không thay đổi. Không phải sự nghèo mà làm nhẹ phẩm chất con người, lòn cuối khom lưng cuốn gói bợ dép điếm dài thượng đội hạ đạo. Vì lý tưởng tín nghĩa nên không sợ nguy hiểm, gọi là chiến sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát nhân dĩ thành nhân. Có nghĩa là cái người chiến sĩ là người có nhân đức, không vì sự sống của mình mà để hại người khác. Có lúc cái người đó cần chết để thành tựu cái lòng nhân của mình thì cũng chết cũng không tiếc nuối. Đó là người trưởng phu. Đó thì thôi, bữa nay bài học cũng dài rồi, tới đây mình tạm ngưng ngang đây nha. Rồi bữa thứ bảy huynh đệ chúng ta gặp tiếp để học cái chương phương tiện này. Thôi chúc lành đến quý vị. Quý vị ráng nghe đi nghe lại. Tôi sẽ đăng cái bài viết luận này lên màn hình. Các vị vừa nghe hoặc là các vị đọc thì nó thấm thiết hơn. Thôi chúc lành đến chư huynh đệ luôn luôn lúc nào cũng khinh an, tự tại, được cái niềm vui trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.